Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 32, trò chơi giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, trong đầu chửi thầm, Dương Hằng dẫn theo hai cô gái đi trở lại đường cũ. Nhưng cầu thang đi lên bên trên đã bị cửa sắt chặn lại. Đây chắc hẳn là cái lồng đã được thiết kế tốt, chỉ chờ cho hắn chui vào. Áo đen, ta không biết ngươi có cách thoát ra hay không, nhưng mà các nạn nhân có vẻ không chờ được lâu đâu. Dương Hằng chỉ trầm mặc một chốc lát rồi làm ra quyết định. Hắn trở lại căn phòng thờ phụng, phát hiện ra cuối căn phòng còn một cánh cửa khác nữa. Nếu hai người sợ hãi thì có thể ở lại đây. Dương Hằng để lại một câu rồi mở cửa, dẫn đến một hành lang heo hút. Hắn không lãng phí thời gian bắt đầu chạy. Hai cô gái vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn nhau, do dự một lúc cuối cùng quyết định đi theo. Bọn họ cũng không muốn ở trong phòng cùng một cái xác quái vật và đống nhầy nhụa kinh dị. Chạy được một lúc, hắn thấy được cánh cửa thứ hai. Mở tung cửa ra, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn là một cái lồng to lớn. Thành lồng xích đầy những con đum. Chúng còn chưa lớn bằng con đum hắn giết khi nãy nhưng số lượng không dưới 20 đầu. Tất cả bọn chúng đều nhe nanh giơ vuốt, điên cuồng lao về phía bên trong tạo thành âm thanh sắt thép va vào nhau. Ở giữa trung tâm là một đôi mẹ con. Cả hai đang ôm chặt lấy nhau. Đứa con gái trong miệng phát ra từng đợt âm thanh thút thít. Người mẹ tuy rằng có ra vẻ trấn tĩnh để bảo vệ con, tuy nhiên bóng lưng liên tục run rẩy kia là minh chứng cho việc người mẹ đang sợ hãi như thế nào. Áo đen, dưới chân hai người kia có một cái bệ. Miễn là được một người dẫm lên thì cái bậc vẫn sẽ giữ yên. Nếu không ai ở đó, người đã đoán được, phải không? Xiềng xích sẽ mở, và sẽ có một số cảnh không phù hợp với người yếu tim đâu nha. Hai, người mẹ muốn con mình chạy đi, nhưng đứa bé sẽ bị những con đum nuốt sống mất thôi. Tiếc quá à, thế nào áo đen? Ngươi sẽ cứu ai đây? Theo như lời ả ta nói, hắn có thể cứu một hai người. Cửa lồng không khóa, hắn chỉ cần vào trong đó ôm một người chạy đi. Dùng ưu thế về áo giáp để bảo vệ người kia trước đống răng và gai xương của mấy con đum gần cửa vào. Mà thích hợp và dễ dàng bảo vệ nhất chính là người con gái. Người mẹ tuy rằng thấp bé hơn Dương Hằng nhiều, nhưng cũng quá khó có thể bảo vệ chu toàn. Đó là những gì Toriel nghĩ. Cũng là lựa chọn hợp lý nhất. Khi Dương Hằng cứu được đứa con rồi thì người mẹ sẽ thế nào ư? Toriel sẽ không hảo tâm, để người mẹ chết đói chết khát trong đó đâu, mà sẽ thả lũ đum ra, để lũ đum đem người mẹ xé xác thành máu thịt vụn trước mặt áo đen và đứa con gái. Ngay từ lúc đầu khi nhận được tin từ Gafai, Toriel đã căm hận áo đen, cũng chả phải do gây thù chuốc oán hay áo đen đối địch với giáo phái đum. Chỉ là căm hận mà thôi, không vì lý do nào cả. Ả ta muốn nhìn thấy vẻ mặt do dự và xoắn suýt của Dương Hằng khi lựa chọn cứu người nào, cùng với vẻ mặt kinh hãi và hối hận khi người mẹ bị sâu xé. Chỉ tiếc là Dương Hằng che mặt, làm giảm bớt đi một chút thú vui của ả. Toriel căm hận những kẻ như áo đen. Ả không chỉ muốn đơn giản liền giết chết áo đen, mà muốn từng bước đem tinh thần ý chí của áo đen gặm nuốt. Đẩy đối phương vào tận cùng thống khổ, vấy bẩn linh hồn đối phương, sau đó giết chết tại thời khắc đối phương tuyệt vọng nhất. Mỗi khi làm điều này, Toriel cảm thấy được linh hồn mình sung sướng thỏa mãn không thể tả. Toriel đã thực hiện việc này nhiều lần, nhưng lần này ả ta đoán sai Dương Hằng. Đối với lời nói của Toriel, Dương Hằng bỏ ngoài tai. Mũ giáp màu đen trực tiếp che đi khuôn mặt của hắn. Người mẹ cũng đã nhìn thấy Dương Hằng đi tới. Hơn nữa nghe lời nói của người phụ nữ thì xem ra người áo đen trước mắt tới để cứu họ. Người mẹ trong mắt lóe lên tia hy vọng. Cô hướng về phía Dương Hằng nghẹn ngào. Xin anh hãy cứu lấy con bé. Không, con không, con không. Cô nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình. Giọng nói ấm áp nhưng mà quyết tuyệt. Vì con, cha mẹ có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình. Ngoan, đi theo chú kia. Nhớ nghe lời đó, mẹ sẽ ở lại đây. Chỉ cần vẫn luôn giẫm cái nút này, mẹ sẽ luôn an toàn. Con nhớ chứ, đứa trẻ vẫn không chịu buông ra. Dù còn nhỏ tuổi nhưng nó cảm giác, lần này buông tay nó vĩnh viễn sẽ không gặp lại mẹ mình nữa. Tất cả những thứ này đều chiếu đến trước mặt Dương Hằng. Toriel đang theo dõi sau màn hình đã sướng điên lên rồi. Đôi mẹ con kia còn có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của ả, dù không nhìn thấy mặt của áo đen. Nhưng ả có thể tưởng tượng hắn lúc này xoắn suýt đến mức độ nào. Mà càng xoắn suýt, về sau sẽ càng đau khổ. Dương Hằng không nói không rằng mở cửa lồng đi vào. Trước khi đi vào, hắn đã nghĩ tới rất nhiều phương án. Có thể là để hai mẹ con tiếp tục ở trong đấy. Còn hắn giết từng con đum đang bị xích một. Hoặc là hắn dùng một vật nặng tương đương thả lên đấy. Sau đó cứu hai mẹ con ra. Rất nhiều phương án khả thi. Nhưng nó chỉ thành lập trên tiền đề cái bậc đó thật sự là công tác mở khóa xích cho lũ đum. Dương Hằng không dám liều. Cũng không tin ả tín đồ kia. Giáo phái đum dù đã cải tạo hay chưa cải tạo cũng là một đám có linh hồn đã vặn vẹo thành quỷ dữ. Quỷ dữ sẽ giữ lời hứa sao? Thậm chí hắn có thể nghĩ đến tất cả những gì Toriel nói khi nãy chỉ là giả dối. Ả ta có thể điều khiển khóa dây xích. Hai con đum được xích sát lồng nhào lên tấn công hắn. Một con đum trưởng thành hoàn toàn giống như những con trên chiến trường có chiều cao trung bình 1.8 mét, chiều dài 2 mét. Hai con đum này chỉ cao 1.3 mét, dài 1.5 mét. Dùng ưu thế về chiều cao trực tiếp công qua. Bàn tay của hắn thọc vào trong miệng của một con. Lợi dụng việc hàm răng và gai xương không thể phá hủy áo giáp mà từ sâu trong họng nó kéo ra một đám dây dợ sinh vật bị dịch nhuộm đỏ. Con đum gào thét đau đớn. Tiếng thét của nó biến thành từng tiếng lạ khi hắn rút thanh quản của nó ra. Đáp lại nó chỉ là cây gậy tê liệt từ trong miệng đâm xuyên đầu nó. Tiếp tục với con còn lại. Hai con đum chết thảm. Cái xác đã máu bị vứt sang hai bên. Người mẹ nhìn thấy hành động máu tanh như vậy không cảm thấy ghê sợ. Ngược lại hy vọng càng lớn hơn. Nhưng câu tiếp theo của hắn khiến cô ngây người. Mang đứa bé ra khỏi đây. Người mẹ chưa kịp phản ứng thì Dương Hằng đã trước một bước phi tới tóm lấy cả hai mẹ con sau đó đưa ra bên ngoài lồng giam. Nhưng hắn chưa kịp thoát ra thì cửa phòng giam đã lập tức đóng lại. Cùng với đó là tiếng gào thét cuồng loạn của Toriel. Mày, mày, mày, sao mày có thể làm như vậy? Dương Hằng giờ phút này ngược lại bình tĩnh. Xem ra là hắn đoán đúng. Đây từ đầu đến cuối chỉ là một trò đùa bỡn của đám điên kia thôi. Dũng cảm đấy nhóc, hắn nhìn về phía cô bé. Giọng nói nhẹ nhàng. Không để ý tới những âm thanh cuồng loạn từ loa phát ra. Người mẹ đã nhìn thấy cái bạc không có ai đứng trên. Nhưng lũ đum vẫn bị khóa lại. Trong nháy mắt minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Hai cô gái hồi nãy hắn cứu cũng đã tới được đây. Bọn họ không biết tình hua cun không biết nên làm gì. Dương Hằng quay đầu, chỉ để lại một bóng lưng. Hai cô nếu không phiền thì có thể chăm sóc hai người này giúp tôi. Mày dám làm lơ tao à? Tiếng xích sắt mở ra. Toàn bộ đum trong lồng được giải phóng. Nhưng hắn lại trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Che mắt cháu bé lại. Sau đây sẽ là một số hình ảnh không phù hợp lắm với trẻ em. Tối màu áo gió, đen nhánh áo giáp, cùng với đôi mắt phát lên ánh sáng xanh lục lạnh lẽo. Hắn xông thẳng vào lũ đum. Hắn giống như hắc ám lạnh lẽo. Nhưng lại mang cho người khác cảm giác tỏa sáng và ấm áp như ánh dương. Cách chương.